Cơ gia toàn bộ tộc nhân nghe lệnh chặn lại Tần Trần, người gặp giết chết bất luận tội Cơ Thiên Diệu lão tổ gầm thét, trên thân hỗn độn khí tức bao phủ, cuồn cuộn sát cơ dũng động, nữa cũng không lo được cùng thiên công tác ôn tồn. Hắn nhất định phải giết Tần Trần, mới có thể tỉnh lại hắn Cơ gia sĩ khí. Vâng, lão tổ, Cơ Thiên Diệu tiếng nói vừa dứt trong đại điện, từng đạo tức giận tiếng giống giận vang lên, Cơ Thiên Tề Cơ Nam An cùng thiên tôn cường giả, nhất tề quát chói tai, sát khí ngút trời, hóa thành cuồn cuộn tinh khí lang yên, thật lâu không tiêu tan. Ầm, rất nhiều sát khí dũng động, ở trên không trung hóa thành cuồn cuộn sóng chiều. Hí, nhiều nhân tộc thế lực cường giả trong lòng sợ hãi, tất cả mọi người nhìn ra Cơ gia là triệt để nộ, đại chiến sắp đến. Rầm rầm rầm, liền thấy Cơ gia trong, từng tôn thiên tôn cao thủ dâng lên, mỗi cái tỏa ra khí tức đáng sợ, đầu lĩnh một người đúng là chủ nhà họ Cơ Cơ Thiên Tề, đằng đằng sát khí, dữ tợn giống như sát thần. Hắn là phẫn nộ nhất một cái, nữ nhi Cơ Tâm Giật bị Tần Trần bắt giữ, mang đi, sát khí nhất mãnh liệt tức giận ngưng tụ thân hình lóe lên trong, sẽ phải hướng Cơ gia tộc địa chỗ sâu lao đi, muốn chảm sát Tần Trần. Sau lưng hắn ước chừng bốn gã ngũ Cơ gia thiên tôn, nhất tề phóng lên cao theo sát sau, uy thế bức người. Khiến rất nhiều bình thường thiên tôn thế lực biến sắc Cơ gia, không hổ là đỉnh cấp thiên tôn thế lực đơn giản trong, liền huy động ít nhất 5-6 tên thiên tôn, đổi thành Thông Thiên Thành, Lôi Thần Tông bực này thế lực sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhưng mà những thứ này thiên tôn cao thủ thân hình vừa động, một đạo thân ảnh không biết khi nào cũng đã xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Là Thần Công Thiên Tôn. Thần Công Thiên Tôn cầm trong tay lục đại đỉnh cấp thiên tôn chí bảo, đứng ngạo nghễ hư không, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười, khẽ cười nói. Chư vị, hà tất vội vã như thế, không bằng mọi người đều dừng lại tâm bình khí hòa thật tốt tạm thời nói chuyện chút. Dứt lời, Thần Công Thiên Tôn xuất thủ, đáng sợ đỉnh phong thiên tôn chi lực trong nháy mắt chấn áp ra, lục đại đỉnh cấp thiên tôn chí bảo bộc phát ra uy lực cuối cùng cùng rất mạnh. Đối mặt 5-6 tên Cơ gia thiên tôn, Thần Công Thiên Tôn không sợ chút nào, trực tiếp xuất thủ quét ngang xuất kích. Ùng ùng, Cơ Thiên Tề đám người chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ chút xuống tới, từng cái sắc mặt đại biến, trong lòng có đáng sợ cảm giác nguy cơ dâng lên, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Loảng xoảng, liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng, mọi người chỉ cảm thấy màng tai đều phải bị chấn vỡ, ào ào lui lại, thôi động tôn giả chi lực ngăn cản. Sau đó mọi người liền chấn động thấy, lúc trước còn đằng đằng sát khí, giống như sát thần vậy Cơ gia lục đại cường giả làm sao xông lên, làm sao bị đánh bay xuống, từng cái thân hình lùi gấp khí sắc trắng bệch, có hai cái tu vi hơi thấp thiên tôn, càng là oa phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệch khí tức phù phiếm, nhân quảng cáo. Một kích lục đại thiên tôn trực tiếp bị đánh bay, còn bao gồm Cơ Thiên Tề như vậy hậu kỳ thiên tôn cường giả. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Bất quá cũng có người đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia mừng như điên. Là Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, Góc Chuyện Audio.com. Hai người này lúc trước bị Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn làm nhục như vậy, ước gì Thần Công Thiên Tôn cùng Cơ gia lớn đánh nhau, chết ở chỗ này. Cơ Thiên Diệu thấy Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên xuất thủ đối phó hắn Cơ gia Thiên Tôn, đôi mắt chỗ sâu có kinh sợ hiện lên, cũng không nhịn được nữa, thần sắc gầm hét lên. Thần Công Thiên Tôn, ngươi thiên công tác phải muốn cho ta Cơ gia là địch sao? Ha ha, Thần Công Thiên Tôn cười khẽ, nụ cười ấm áp nói. Cơ lão tổ ngươi này nói là nói cái gì? Bản tọa lúc trước nói qua, ngươi Cơ gia căn bản không tư cách cùng ta thiên công tác là địch, còn bản tọa sở dĩ xuất thủ chỉ là không muốn các ngươi Cơ gia hãm được sâu hơn, sai càng kỳ quái hơn mà thôi, bản tọa cũng là vì ngươi Cơ gia tốt. Cơ gia vô số cường giả nhất thời tức đến thổ huyết. Cái gì chó má suy luận, này Thần Công Thiên Tôn đối với hắn Cơ gia xuất thủ, dung túng giết hắn Cơ gia hung thủ, đúng là vì hắn Cơ gia tốt. Buồn cười, Cơ Thiên Diệu giận dữ công tâm, quát lên. Thần Công Thiên Tôn, ngươi đây là tự tìm chết, ngươi thiên công tác phó điện chủ tại ta Cơ gia làm sằng làm bậy, giết ta Cơ gia cường giả, mà ngươi thân là thiên công tác điện chủ, không những không tiến hành ngăn trở, ngược lại mặc cho ngươi thiên công tác đối với ta Cơ gia động thủ, dĩ nhiên là hướng ta cổ tộc Cơ gia khai chiến, ta Cơ gia mặc dù ấn thế, nhưng là không phải mặc cho người khi dễ, giết. Giọng nói rơi xuống, Cơ Thiên Diệu vừa xài bước ra, trong thân thể cuồn cuộn cổ tộc chi lực nở rộ. Phảng phất có một đầu hồng hoang dị thú tại Cơ Thiên Diệu bên trong thức tỉnh, hướng về phía Thần Công Thiên Tôn, hung hãn chém giết đi. Giết, giết, cùng lúc đó, rất nhiều Cơ gia các cường giả cũng nhất tề gầm lên, kèm theo Cơ Thiên Diệu lão tổ xuất thủ, nhất tề phóng lên cao, sát khí bốn phía. Thân thể bọn họ trong, cuồn cuộn cổ tộc khí tức bao phủ, giống như đại dương trút xuống, cùng Cơ Thiên Diệu phóng xuất ra hỗn độn cổ tộc chi lực trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Ùng ùng, thiên địa chấn động, toàn bộ Cơ gia tộc địa đều ở đây nổ vang, run rẩy, đánh phía Thần Công Thiên Tôn, nhân quảng cáo.